Chương 122, sáo lộ một đợt. Tố Hòa Chi Ngọc cũng chưa từng ngờ tới, ngay tại Sích Thủy hỏi hắn liền không sợ bị lừa gạt sau, phi thường sảng khoái, tại chỗ liền cho hắn dùng linh lực đống dưng hội chế một cái phức tạp đồ hình. Lấy tu sĩ chi nhớ, chỉ cần nhìn qua, đều có thể ghi nhớ. Vì lẽ đó hắn không cần tốn nhiều sức liền lấy được vô số tu sĩ rủ xuống ngàn vạn mật chìa sao thẳng đến Sích Thủy phi thường khẳng định, cùng kiên định để hắn đi trước nghiệm chứng, hắn mới hoảng hốt theo Sích Thủy động phủ đi ra, hướng phế tích đột đi. Thực ra theo đối Sích Thủy hì hệ u do càng sâu, hắn càng cảm giác được trực giác của mình không sai. Nói thật, Sích Thủy tìm hắn đại diện sở hữu sự vụ, tại ở trong đó, hắn cũng chịu đựng tương đối lớn áp lực cùng nguy hiểm. Dù sao quan hệ một môn thần thông, tin tức truyền đến thánh đảo, cơ hồ lập tức liền sẽ khuấy động một mảnh phong vân, đặc biệt là nhất trước nhận được tin tức các đại thế gia, tốc độ phản ứng nhất nhanh, khẳng định sẽ trước hết nhất hành động. Nếu là bọn họ phát hiện ở trong đó là giả, Sích Thủy dĩ nhiên thai kiếp khó tránh khỏi, nhưng ở trước đó, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất gặp nạn. Nhưng hắn vẫn là một tiếng đáp ứng. Cái này dĩ nhiên có cho tới nay Sích Thủy sư tôn cùng sư tỷ muội học thuộc lòng, nhưng càng nhiều hơn là theo hắn chỗ nhận thức đến Sích Thủy phong cách hành sự cùng nguyên tắc để phán đoán. Càng là quen thuộc, hắn càng là khẳng định. Đơn giản tới nói, có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là đáng tin cậy. Vô luận là nàng tùy tiện ở giữa liền có thể phát hiện đồng thời diệt sát cùng cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, vẫn là nói nàng từ vào âm phong cốc tới nhất cử nhất động, đều tại phóng thích cái tín hiệu này, cùng kia một đám vây quanh thân phận nàng lời đồn đại cùng suy đoán khác nhau mở. Liên Sích Thủy nói, nàng là tại tạo nên cá nhân nhãn hiệu. Nàng rõ ràng không thật lời đồn đại to lớn nguy hại, vì lẽ đó không thể để cho những cái kia ẩn ở sau lưng dùng ám chiêu người đạt được. Vì lẽ đó, chỉ bằng Sích Thủy đối với mình thanh danh giữ gìn cùng coi trọng, hắn liền quyết định giúp nàng. Cái này giống như là một trận đánh bạc, cao phiêu lưu cu nở dê nương theo lấy kết sủ hồi báo. Vì lẽ đó hắn không có nhất nghiệm chứng trước, mà là lựa chọn tin tưởng nàng, liền phía trước hắn tác thủ chỗ tốt, cu nở dê có chút ít nói đùa thành phần. Mà Sích Thủy cu nở dê không có để hắn thất vọng. Tại hắn an bài tốt sau trực tiếp liền cho hắn cái gọi là mật chìa. Tâm hắn ở giữa lướt qua một đạo ấm thần phân chấn, liền hai mắt đều tình quang lấp lóe. Đây cũng không phải bị Sích Thủy cảm động, ở trong đó có đối với mình ánh mắt khẳng định, đối Sích Thủy tín nhiệm, đối một môn thần thông khát vọng, đối tự thân tương lai chờ mong cùng triển vọng, rất nhiều rất nhiều. Có thể nói là trăm mối cảm xúc nổ ngang, cho nên hắn tại vào miệng giao nạp linh thạch lúc, ngón tay đều có chút hơi phát run. Không chỉ thu lấy linh thạch người nhìn nhiều hắn hai mắt, trong lòng suy đoán hắn hình người dáng người bề ngoài hạ đến tột cùng có bao nhiêu nghèo khổ chính hắn cu nở dê phát hiện. Tùy theo chính là nhịn không được cười lên. Nguyên lai tưởng rằng đến hắn tuổi y ta cờ, đã nhìn thấu thế gian phồn hoa, trên đời đã rất khó có đồ vật có thể ảnh hưởng đến hắn, nguyên tới vẫn là lịch luyện quá ít. Hắn hơi tỉnh lại, tiến vào phế tích bên trong. Phế tích bên trong giống như mấy lần trước thấy, một môn thần thông lực hấp dẫn, có thể làm cho tất cả mọi người tập thể từ bỏ phía trước thụ nhất đám người ưu ái siết kiếm địa, tất cả đều chen tại ngọc bia bốn phía cùng trên không chỗ. Rất rõ ràng, dùng chen hắn là không cách nào chen vào. Hắn tự nhiên có biện pháp. Liền gặp hắn hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, chư vị tiên hữu hữu lễ mỗ là Tố Hòa Chi Ngọc, chuyên tới để nghiệm chứng ngọc bia thần thông nghe đồn chân thực tính, còn xin chư vị tạo thuận lợi. Lời này vừa nói ra, lập tức sở hữu tu sĩ ánh mắt đều hướng hắn nhìn tới. Rất nhanh liền có người nhận ra hắn, lúc này liền hàn huyên nói, nguyên lai là Ngũ thiếu, khách khí. Càng có kia cơ linh, trực tiếp liền giúp hắn mở đường, nhanh nhường một chút, để Ngũ thiếu vào trong. Tố Hòa Chi Ngọc phi thường hữu lễ tạ ơn chư vị tiên hữu, rất nhanh liền đến phụ cận, hắn càng thấy được rất nhiều người quen. Vẹn vẹn theo Ngọc Bia trước mọi người vị trí, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ, có thế bình yên ở Ngọc Bia phụ cận, đều có siêu phàm thực lực cùng hùng hậu bối cảnh. Lại là người trong cùng thế hệ, phần lớn là nhận biết. Liền có một vị thân mang nguyệt nha sắc quần áo, khảm có mạch khưu gia tộc tộc văn nam tử tuấn mỹ tiến tới góp mặt, cười nói, làm hòa gia tiểu ngũ, đã lâu không gặp, ngươi người thật bận rộn này rốt cục nhín chút thời gian rồi tràn nở dê lẽ lại là cờ âm mở tới mật chìa sao có thế xưng hô như vậy, tự nhiên cũng là ngang nhau thân phận người, hắn cứ gọi mạch khưu Khải Minh, mạch khưu gia tộc dòng chính đệ tử. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nín thở, chờ lấy Tố Hòa Chi Ngọc trả lời. Liên gặp Tố Hòa Chi Ngọc cũng cười đáp lại nói, cái này lại không nói trước. Hắn sau đó hướng đám người hỏi, không biết chư vị những ngày này lĩnh hội Ngọc Địa, nhưng có thu hoạch gì? Mạch Khưu Khải Minh lúc này liền xấu mặt, khoát tay nói, thì khỏi nói, ánh mắt đều nhanh coi trọng ảnh, liền cùng lông cu nở dê không có phát hiện, cũng không biết ngộ tình tiên tử như thế nào phát hiện lời này gây nên đại gia cộng minh, trong lúc nhất thời ứng hỏa tiếng liên tiếp. Tố Hòa Chi Ngọc cu nở dê không nội, chỉ khoe miệng mỉm cười, nghe đám người phàn nàn. Trong lòng lại tượng ăn mật đồng dạng ngọt. Những này phàn nàn người không có phát hiện, bọn họ nhắc tới Ngộ Tinh tiên tử lúc giọng nói, lại không như phía trước nhìn xuống đồng dạng cao cao tại thượng, QNZ lại không có loại kia coi như ngoài miệng không nói, nhưng ở lông mi ánh mắt ở giữa truyền lại không thể miêu tả ý vị. A trận tròn mắt đi như cái này mật chìa thật có thể dễ dàng như thế liền có thể phát hiện, tiêu chí chi tiến lên vào âm phong cốc sở hữu tu sĩ ở chỗ nào liền xem như xích thủy, cũng là tròn tròn tìm hiểu gần 50 năm mới tìm hiểu được trong đó quan hệ, mà những người này có thể cùng xích thủy so sánh sao không phải hắn đối bọn hắn không có lòng tin, mà là hắn rõ ràng xích thủy tư duy đặc biệt. Kia nhìn vấn đề góc độ xảo trá, liền hắn đều tự than thở không bằng, chớ nói chi là xích thủy đã hình thành một bộ chính mình đặc hữu hệ tư tưởng, theo hắn lý giải, cũng chính là hình thành chính mình đạo. Có thế đừng tưởng rằng chỉ có tu luyện cần muốn lựa chọn nói về liên diệu, bao gồm thế gian vạn vật, nhân thân chỗ trong đó, tự nhiên tới như hình với bóng. Dưới chân chỗ đi đường là nói, tu luyện lựa chọn phương hướng là nói, vạn vật sinh trưởng là nói, một hít một thở là nói, từng câu từng chữ đồng dạng là no y coi như lại cho những người này gấp 10 thời gian, bọn họ cũng chưa chắc liền có thể ngộ ra tới. Trước kia QNZ không phải là không có qua tu sĩ chuyên môn suy nghĩ ngọc bia cuối cùng không phải cũng là không giải quyết được gì sao thật sự cho rằng thánh đảo cao tầng đều là chút ốc, tiến vào trước liền nhắc nhở qua, ngọc bia chính là kia xương khó gặm, căn bản không cần thiết ở phía trên lãng tốn thời gian, còn không bằng chuyên công siết kiếm bia thu hoạch lớn hơn. Từ đó có thể biết, cao tầng lợi ích tối đại hóa sách lược là chính xác. Chỉ bất quá ra xích thủy cái này một ngoại lệ cũng không biết hiện tại thánh đảo có bao nhiêu cao tầng mặt đều bị đánh sưng lên. Dù sao trong lòng của hắn là ẩn ẩn cao hứng, càng khó càng tốt ra càng khó nói rõ cái này mật chìa càng có giá trị, giá cả tự nhiên cũng sẽ theo nhiều tăng vọt. Nhưng hắn không có chút nào biểu hiện ra ngoài, mà là cổ vũ mọi người nói, chư vị vất vả, bất quá đây đều là đăng giá, đây chính là một môn thần thông liền thế gia đại tộc đều muốn đỏ mắt truyền thừa thần thông, khó là khẳng định, nếu như không khó, âm phong cốc truyền thừa nhiều năm. Còn có thể đến phiên chúng ta sao đám người liên tục đồng ý ngược lại là ở giữa phần lớn người đều là mặt mũi tràn đầy hảo não. Có người liền cảm thán nói, khó trách thời gian lâu đến nay phế tích thu phí đều đắt như thế, nguyên lai là cất giấu một môn thần thông. Các ngươi nói lúc trước những cái kia kiến tạo âm phong cốc đại năng pha y chăng đã sớm biết đám người nghe vậy đều mặc một chút, giống như thật rất có khả năng nếu không phải sớm biết trong đó giá trị. Làm sao có thể kiên trì thu lấy cao phí tổn đáng tiếc trước kia theo không có người đối với cái này đưa ra qua dị nghị Tố Hỏa Chi Ngọc đều sửng sốt một chút. Cái này suy nghĩ góc độ, cùng xích thủy có dị khúc đồng công chi diệu, hắn không khỏi liếc mắt nói chuyện vị kia tu sĩ một chút, hắn nếu như tại xích thủy phát hiện phía trước vạch đến, nói không chừng thật có thể có thành tựu. Hiện tại nha, cũng là có hiệu quả nhìn, có rất nhiều người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại biết vậy đã làm biểu lộ Tố Hỏa Chi Ngọc nhìn đủ hí, nội tâm chưa từng có thỏa mãn. Hắn liền định tiến vào bước kế tiếp, vì xích thủy quấy lên phong vân lại thêm vào một mồi lửa. Không dối gạt chư vị, phía trước mạch khưu tiên hữu suy đoán không sai, nào đó đã theo Ngộ Tinh tiên tử nơi đó đạt được cái thứ nhất mật chìa, lần này đến đây nghiệm chứng, QNZ thỉnh chư vị tiên hữu cho nào đó làm một cái chứng kiến. Một đám nghe vậy hô hấp đều lớn người, năm đâm ngứa, rất muốn đánh hắn đây là đắc chí đâu vẫn là đắc chí đâu rất nhiều phía trước phàn nàn người đều hối hận. Cái này cùng bọn hắn phía trước suy nghĩ không giống á bọn họ coi là nghiệm chứng, là thông qua một ít kiểm tra thủ đoạn xác định ngọc bia bên trong pha y chăng còn có một môn thần thông. Nói thật, việc này bọn họ trước đây đã sớm đã làm, dù không thể hoàn toàn xác định, nhưng liền Ngộ Tinh tiên tử lúc ấy nói, đúng là vô cùng có khả năng. Lại thêm phía trước hắn né tránh mạch khưu tiên hữu vấn đề, vì lẽ đó đại gia QNZ cho là hắn không có đạt được, trong lòng đều có chỗ an ủi. Mà bây giờ lượn một vòng, bọn họ nghe được cái gì Tố Hỏa Chi Ngọc nói hắn đã được đến cái thứ nhất mật chìa cái quỷ gì đây là khoe khoang đâu vẫn là khoe khoang đâu có hảo mấy người đã bắt đầu sắn tay háo rồi bị xáo lộ một đợt, mạch khưu Khải Minh cũng là đen mặt, mặc dù hắn cũng rất muốn trực tiếp mở làm, nhưng là nghĩ đến phía trước trong tộc ca ca tỷ tỷ phát cho tin tức của hắn, hắn lại yên lặng, một cái liền không cho qua Ngộ Tinh tiên tử hòa nhã, một cái còn muốn gây sự với Ngộ Tinh tiên tử. Mấu chốt là còn không có tìm tới đây đều là cái gì ca ca tỷ tỷ a dưới mắt hắn cũng chỉ có tự lực cánh sinh, nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng liền cùng trước mắt Tố Hỏa Chi Ngọc quen một điểm, cái này phải trả chơi đập, hắn đi chỗ nào khóc đi hắn dứt khoát một tay cánh tay khoác lên Tố Hỏa Chi Ngọc trên vai, tiểu ngũ, ngươi nói thật chứ Tố Hỏa Chi Ngọc không có tránh né, chờ đối phương đều khoác mới lại đem rời, giống như nghiêm trang nói, cái này còn không có nghiệm chứng sao các ngươi nếu muốn biết, liền trước cho ta hộ pháp. Như xích thủy có thế nhìn thấy một màn này, khẳng định cũng sẽ nhìn mà than thở, Tố Hỏa Chi Ngọc người này, tim đánh giá cũng là ha tờ vư nở dê nhân bánh A mạch khưu Khải Minh khó khăn mới kềm chế trong lòng cỗ này xung kích, nghiền nghiền răng, thanh âm giống như là từ trong hàm răng đụng tới, tốt, có ta ở đây, ngươi yên tâm. Dứt lời, Tố Hòa Chi Ngọc liền vội vã chìm vào ngọc bia bên trong. Mà chung quanh tu sĩ khác mặc dù trong lòng tượng ngạnh cái gì giống như khó coi, nhưng QNZ không phải là không có mong đợi, dù sao suy đoán là một chuyện, đạt được nghiệm chứng lại là một chuyện khác. Bọn họ đối Ngộ Tinh tiên tử lại không hiểu rõ, nghe nàng nói, tự nhiên không có Tố Hòa Chi Ngọc có độ tin cậy cao. Mạch Khưu Khải Minh một biên hộ pháp, một bên thì đang suy nghĩ, từ chính hắn lĩnh hội, vậy khẳng định là không đùa, theo nhận được tin tức đến xem, có kia hai hố đệ ca ca tỷ tỷ, cũng không cách nào lôi kéo tình cảm, gia tộc cũng liền có thể cung cấp một phần tài nguyên, lấy hắn cùng Tố Hòa Chi Ngọc quan hệ, còn chưa đủ lấy để hắn tranh thủ đến một cái mật chìa. Như vậy, cũng chỉ có một biện pháp nghe trước khi nói Ngộ Tinh tiên tử tao ngộ phục kích, hắn đang nhìn về đảo, tự nhiên so thánh đảo người biết được càng nhiều. Liền từ nơi này bắt đầu đi.